Chương 552, săn sóc. Thẩm nhị thái thái, chúng ta lần trước gặp mặt vẫn là một năm rưỡi trước đi, không thể tưởng được chúng ta duyên phận chưa hết, lại có thể ở Hội Châu trùng phùng, thật là lệnh người kinh hỉ. Lục phu nhân lời này liền nói được khẩn thiết nhiều, tiếp lại chuyển hướng Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thẩm Thanh Lan nhanh chóng hành lễ. Thanh Lan cho Lục phu nhân vân an. Lục phu nhân từng đối Thanh Lan nhiều thêm yêu quý, phân biệt sau, Thanh Lan vẫn luôn nhớ thương, cảm ơn, sao dám quên. Lục phu nhân luôn luôn có được không? Lục phu nhân rất thích nàng nhu thuận hiểu chuyện, cầm tay nàng vỗ vỗ, cười nói, tốt, tốt, nếu chúng ta lại gặp nhau, Thanh Lan sau này nhưng đừng xa lạ, thường lại đây ngồi một chút. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lục phu nhân mắt nhìn vẫn luôn nắm chặt Thẩm Thanh Lan tay Khương Oanh Nhi, lúc này mới lộ ra kinh ngạc tươi cười. Thẩm nhị thái thái, đây là nàng đối Thẩm gia dân cư vẫn là hiểu rõ, không có nghe nói có lớn như vậy tiểu tiểu thư, biểu tiểu thư linh tinh. Lâm thị cười giải thích, đây là Đặng Châu thứ sử Khương đại nhân ái nữ, bởi vì cùng Lan Nhi chơi được đến, mấy ngày nay cùng ăn cùng ở, đều cùng một chỗ. Lời nói này được quá đơn giản lại quá ngoại nhân tâm vị, Lục phu nhân như có điều suy nghĩ, còn chưa nói lời nói, bên cạnh Từ thái thái đột nhiên chợt nói, Đặng Châu thứ sử ai? Chính là Mạnh gia cái kia biểu tiểu thư đi, ta nói thấy thế nào che mặt quen thuộc đâu, nàng vừa tới Hội Châu khi theo Mạnh tiểu thư đi ra ngoài, ta ở trên đường gặp một lần, sau này Mạnh tiểu thư không có nguyên lai ở tại Thẩm thái thái quý phủ a, lại là nhất đại đoàn ẩn tình trùng điệp. Lời nói Lục phu nhân dù sao thời gian hữu hạn, đối Mạnh gia như vậy trước phán từ quả phụ người ta không có chú ý qua, hơn nữa Từ thái thái giọng điệu rõ ràng mang theo không hữu hảo cảm xúc, nàng nghe được như rơi xuống mây mù, bất quá trước mắt không tiện sâu hỏi, chỉ có thể hàm hồ mà qua. Khương tiểu thư lớn thật là đáng yêu. Đơn giản hàn huyên sau đó, Thẩm gia nữ quyến từng cái ngồi xuống, Lục phu nhân tiếp tục chiêu đãi Hồ phu nhân. Hồ phu nhân che miệng cười, Lục phu nhân không cần cố ý chiêu đãi ta, ta người này lười bại, cũng không chú ý lễ tiết, Lục phu nhân nhưng chớ có trách móc. Hồ phu nhân khách khí, mời ngồi. Thiết tiến, dự tiệc sao? Đều là nghìn bài một điệu lưu trình, nhàn ngồi bắt quái, tịch tại bắt quái, kế tiếp chính là các loại sau bữa cơm giải trí hoạt động bắt quái. Lục phủ hiến hội cũng giống như thế, mấy cái trưởng bối đã khí thế ngất trời nói lên Hội Châu hiểu biết, các cô nương thì tự có lén tiểu đề tài. Từ Yên Vân chủ động ngồi vào Thẩm Thanh Lan bên người, khách khí cùng Thẩm Thanh Uyển bọn người chào hỏi, thấp giọng cười nói, Thẩm ti ti, ta liền biết người hôm nay sẽ đến. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ta cũng biết ngươi sẽ đến. Một hồi chúng ta đi dạo vườn, cái này vườn được đẹp. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền biết nàng rất quen thuộc, vừa lúc chính mình cũng đối cái này chỗ Tây Bắc biên cương, phong cách lại là giang nam sông nước biệt huyện rất cảm thấy hứng thú, lập tức đáp ứng. Thẩm Thanh Chi nói, ta với ngươi nhóm cùng nhau, ta cũng muốn nhìn một chút. Từ Yên Vân rất sảng khoái đáp ứng. Thẩm Thanh Liễu cũng muốn đi, nhưng ngượng ngùng mở miệng, Thẩm Thanh Lan thấy, chủ động đem tất cả mọi người mời thượng. Liền Thẩm Thanh Mộng cũng không vắng vẻ, Thẩm Thanh Mộng cũng nể tình, không có trước mặt cự tuyệt, nhưng là không đáp ứng. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại có khách nhân đến, tất cả mọi người nhìn sang, rõ ràng là Lô Thái Thái cùng Lô Nhị Tiểu Thư, có một trận không gặp mặt, Thẩm Thanh Lan cảm thấy Lô Dư Giao càng gầy yếu, Lô Thái Thái cũng một bộ tinh thần không tốt bộ dáng. Hai mẹ con nhất lộ diện, lập tức hấp dẫn lấy mọi người mục tiêu, nguyên nhân cũng là đơn giản, Lô Đại Nhân là từng thứ sử. Lục đại nhân là hiện nay thứ sử, Lô thái thái này thời gian lộ diện, không thể nghi ngờ sẽ dẫn dân cư lưới. Nhưng mà, vô luận là Lô thái thái vẫn là Lục phu nhân, các nàng đều thản nhiên tự nhiên, cùng mặt khác lần đầu gặp mặt lại không ghét hai người đồng dạng, nên như thế nào khách sáo liền như thế nào khách sáo, nên như thế nào xã giao liền như thế nào xã giao. Từ Yên Vân nghĩ chào hỏi Lô Dư Giao cũng ngồi lại đây cùng nhau náo nhiệt, nhưng đối phương chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Ngoan ngoãn ngồi xuống mẫu thân bên người. Thẩm Thanh Chi kéo kéo Thẩm Thanh Lan ống tay áo, một lát nữa lại kéo kéo, cũng không nói. Thẩm Thanh Lan hiểu ý, cười cười, xoay người lại đi kéo Từ Yên Vân. Chúng ta đi dạo, Từ Yên Vân lúc này đáp ứng. Mấy cái tiểu cô nương kết bạn hướng chủ hộ nhà cùng trưởng bối chào hỏi. Lục phu nhân cười, đây là ta sơ sót, như thế nào có thể câu thúc các ngươi ngồi ở chỗ này nghe giả côi chuyện thiếm. Đi thôi, cái này vườn tốt đánh giá. Chỉ là ta cái này quý phủ không có tuổi sắp xỉ cô nương, chính các ngươi đi dạo đi. Mọi người cảm ơn Lục phu nhân săn sóc đi ra ngoài, Từ Yên Vân mời Lô Dư Giao cùng nhau, ai ngờ lại bị cự tuyệt, Từ Yên Vân đi ra ngoài sau vẫn luôn có chút dầu dị không vui. Thẩm Thanh Lan khuyên nhủ, ta nhìn Lô Nhị tiểu thư khí sắc không tốt, hẳn là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, không muốn nhiều đi, ngươi đừng đa tâm, hai người các ngươi là nhiều năm giao tình, chớ vì điểm ấy sự tình khổ sở. Từ Yên Vân thở dài, ngươi nói đạo lý này ta cũng hiểu, chỉ là nàng túi đầu, liếc mắt phía trước phía sau đồng hành mấy cái thẩm gia tỉ muội, không có nói tiếp. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết nàng lo lắng, không có hỏi tới, nhưng là không lập tức bỏ qua một bên tỉ muội cùng nàng đổi địa phương một mình nói chuyện thiếm, vỗ tay nàng cười, ngươi nếu là mấy ngày nay không vội, liền đi nhà ta chơi, ta vừa lúc đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, từ tiểu thư, nhà ngươi hay không còn có hai cái huynh đệ rõ ràng là Thẩm Thanh Mộng đang nói chuyện. Là, còn có hai cái huynh trưởng. Từ Yên Vân hoang mang khó hiểu, nào có cái căn bản không quen thuộc khuê trung nữ tử không hiểu thấu hỏi nhà người ta thiếu gia đến ngươi nhận biết Thẩm Thanh Mộng chỉ Thẩm Thanh Lan, nhíu mày mà cười, ta không nhận biết, nhưng là ta cái này tứ muội muội nhận biết ta. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng phản ứng kịp, lạnh lùng tiếp nhận lời nói, từ lúc cha ta điều đến Hội Châu, Thẩm, từ hai nhà liền có giao tình, lẫn nhau nhận biết, có cái gì kỳ quái ai nha, tứ muội muội gấp cái gì nha, ta chưa từng nói qua nhận biết chính là kỳ quái ngươi nhìn. Mấy người chúng ta cũng đều nhận biết Lục công tử, hơn nữa, còn hơi có chút duyên phận nơi nào lại kỳ quái. Thẩm Thanh Mộng ý vị thâm trường nhìn chung quanh mấy người tỉ muội, cuối cùng híp mắt cười nhìn Thẩm Thanh Lan, đều nói chính trực không sợ gian tà, cố tình tứ muội muội mẫn cảm, ta mới hỏi một câu, ngươi liền hoảng sợ. Thẩm Thanh Lan mạnh giận tái mặt. Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi đồng thời quát ngừng, nhị muội muội nhị tỷ tỷ Thẩm Thanh Mộng thở dài một hơi, một bộ bất đắc dĩ yếu thế biểu tình, hảo hảo hảo. Ta không nói, từ tiểu thư ngươi nhìn, nhà ta mấy người tỷ muội đều bất công cực kỳ, khắp nơi duy trì ta cái này tứ muội muội, ta ngay cả câu đều không thể cùng ngươi nói. Thẩm Thanh Lan âm thanh lạnh lùng nói, nhị tỷ tỷ, người dài miệng, đều sẽ nói chuyện, nhưng cũng không phải mỗi người đều giỏi về nói chuyện, huống chi miệng còn liền đầu óc, nên nói như thế nào lời nói liền càng hẳn là suy nghĩ một chút, đừng tổng nghĩ nhìn người khác chê cười, kỳ thật lại là người khác trong miệng chuyện cười.